Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, Lâm Carey là cái lớn lên ở cục tượng nam nhân. Hắn một ngày không tẩu cục trong lòng liền khó chịu, có đôi khi cùng hộ khách, có đôi khi cùng trong vòng một ít bằng hữu. Đêm nay này cục thật sự còn rất quan trọng, liên quan đến sang năm một cái hạng mục, là một cái phi cơ trực thăng cứu viện hạng mục. Lâm Carey người này không có việc gì thích ở truyền thông trước mặt đánh cảm tình bài. Kêu gọi đại gia muốn nhiều làm từ thiện. Muốn tương ứng quốc gia kêu gọi. Đối phương là hắn lão đồng học. Lâm Carey hẹn cũng man lâu. Rốt cuộc có định ở đêm nay. Cho hồi đáp, Tất Vân Đào là biết Lâm Carey đối cái này hạng mục ông có bao nhiêu đại hạng mục. Năm trước vài lần mở họp cường điệu đều là chuyện này. Thật vất vả bên này có mặt mày. Khó trách hôm nay Lâm Carey tóc đều sơ không chút cầu thả. Ăn mặc tam kiện bộ tây trang áo khoác nhỏ. Tô son chát phấn, giống cái bơ tiểu sinh. Nói xong buổi tối thời gian địa điểm. Lâm Carey lúc cần đi lại điểm danh Tất Vân Đào làm hắn cũng đi theo đi. Sau đó hư tiểu khúc sung sướng mà hoa vòng hoạt ra văn phòng. Kết quả. Buổi tối liên hoan cũng không phải đặc biệt sung sướng, Tất Vân Đào có lẽ không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng từ yến thời cùng Lâm Carey từ đối phương vừa vào cửa, cũng đã phát giác đêm nay này cục không quá dễ dàng. Lâm Carey người này cặn kẽ đế là đem người trước hống xuống dưới. Đối phương 4-5 người, trong đó xuyên lam sam ô vuông dẫn đầu nói chuyện người nọ là Lâm Carey đại học đồng học. Hai người đi học khi cảm tình liền phi thường hào, thậm chí ở tốt nghiệp sau, ở hắn đồng học thời điểm khó khăn, hắn còn một lần bất kể phí tổn tiếp tế quá hắn. Lam Sam ô vuông ngồi xuống hạ liền bắt đầu tố khổ. Nói chuyện này nhi có bao nhiêu không dễ làm, lãnh đạo bên kia tựa hồ lại tìm mặt khác một nhà công ty ở nối tiếp. Vốn dĩ nói tốt cái này hạng mục là cho bọn họ. Nhưng là năm nay kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt. Các người cũng biết, bên kia có ra công ty ra giá thấp, lãnh đạo còn tưởng xuống chút nữa áp một ép giá cách. Mọi người đều không hảo làm buôn bán. Lâm Carey vẫn là cười tủm tỉm hỏi. Vậy các người áp cái gì? Chúng ta nhìn xem thấp nhất có thể cho nhiều ít. Lam Sam ô vuông vừa thấy tốt như vậy nói chuyện. Không thích hợp, đề tài mãnh chuyển, nói chính mình cũng lưỡng lự, còn phải xem lãnh đạo bên kia, lời này liền không thành ý. Từ yến thời phần lớn là minh bạch, đơn tử thất bại, đối phương đã cấp nhà khác, từ yến thời cùng Lâm Carey cũng chưa nói tiếp, Tất Vân Đào còn cùng cái nhị ngốc tử dường như tận tình khuyên bảo mà cùng đối phương cò kè mặc cả. Nói đây là bọn họ thấp nhất phí tổn giới. Chúng ta bên này cấp đi ra ngoài giá cả đã không thể xuống chút nữa điều. Lâm Carey đem yên nghiền. Tất Vân Đào, câm miệng Tất Vân Đào cùng cái chốt mở dường như. Tức khắc liền đóng lại. Không khí đột nhiên liền khẩn trương lên. Một bàn cơm thừa canh cặn ăn đến không sai biệt lắm. Lâm Carey lúc này liền cười đều không cười. Một đôi cánh tay giao điệp xử cái bàn. Mập mạp, ngươi chuyện này làm được không đủ phúc hậu. Hai ta đại học nhiều năm như vậy giao tình. Ngươi lúc trước chạy ta này tới bộ giá thấp. Ta niệm quá khứ tình cảm không nói hai lời đem giá quy định báo cho ngươi. Ngươi quay đầu nói cho ta chuyện này ngươi lấy không được chủ ý. Khả năng còn có càng giá thấp. Lâm Carey xì cười ra tới. Nhìn từ yến thời, ngươi nói một chút, có cái nào công ty ngu như vậy bức. Lỗ vốn cùng hắn làm buôn bán. Nói đến này, Lâm Carey nhất thời tàn nhẫn đá góc bàn. Một tiếng quát lớn, người mẹ nó biết lão tử này đơn sinh ý là cùng ngươi mệt này bổn làm. Ta vì cái gì nguyện ý cho ngươi? Bởi vì ngươi nói ngươi tưởng dựa này đơn sinh ý lấy chỉ ra 5 chỉ tiêu. Ta mẹ nó không nói hai lời cho ngươi giá quy định. Ngươi hiện tại quay đầu nói cho ta còn có khác ra công ty càng thấp. Ngươi dám nói ngươi mẹ nó không phải tới ta nơi này dùng lão đồng học tình cảm bộ giá quy định. Quay đầu lại tìm một nhà công ty, dùng ta giá quy định đi theo người nói. ngươi có phải hay không không nghĩ tới đối phương sẽ đồng ý. Kết quả hiện tại đối phương đồng ý, ngươi mẹ nó vì về điểm này tiền bâu ơ tiền đem ta đạp là. Từ Yến thời lãnh đạm ngồi, không ngôn ngữ, mập mạp cả người run run rẩy rẩy xúc thành một đoàn. Chiếc đũa chấn động rớt xuống đầy đất, nói năng lộn xộn mà. Lão Thụy, ngươi đừng kích động, chuyện này ta thật không phải cố ý. Công ty hắn lâm thời thay đổi, chúng ta thật sự không có biện pháp. Chuyện này thật không phải ta nguyện ý. Ta ngay từ đầu liền tính toán tìm ngươi nói. Ngày đó buổi tối, Từ Yến thời cùng Tất Vân Đào trở lại ký túc xá. Tất Vân Đào thật lâu không có hoàn hồn, ngồi ở trên sofa phát ngốc. Từ Yến thời tắm rửa xong ra tới, đang ở sát tóc, hắn vẫn là vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, tựa hồ lại có điểm hoảng hốt. Ngươi nói, muốn ở sinh ý trong sân hỗn đến hảo, có phải hay không cuối cùng đều không có bằng hữu? Từ Yến thời sát xong tóc, ướt rầm rề mà hướng bên cạnh một ném, điểm điếu thuốc, dựa vào ngoài cửa sổ, nói câu, không biết, bất khóa ngày đó xác thật cũng cho hắn thượng một khóa. Người có đôi khi, giả bộ hồ đồ, có lẽ sẽ vui sướng để mà ni chuyện này lúc sau. Lâm Carey tinh thần sa sút một trận, cũng không hề tổ cục. Từ Yến thời cuối cùng là không cần mỗi ngày nơi nơi xã giao. Buổi tối, hướng viên đã phát cái liên tiếp cho hắn. Tiêu đề, khiếp sợ, tịch mịch thiếu nữ thế nhưng đêm khuya làm ra loại sự tình này. Một giây rút về, hướng viên, thực xin lỗi phát sai rồi. Nửa phút sau, hướng viên thu được một cái liên tiếp. Tiêu đề, giáo trình, đất khách luyến. Giáo ngươi như thế nào khắc phục đêm khuya tịch mịch, ngay sau đó lại một cái. Si, ta này chu trở về chương 53 phát xong này. Từ Yến thời theo bản năng soát khai bản ghi nhớ nhìn hạ này chu hành trình an bài. Phát hiện kỳ thật bài đến rất mãn, thứ bảy buổi tối còn có cái bữa tiệc, hắn giống nhau làm việc sẽ không như vậy gấp gáp. Cũng không biết vừa mới như thế nào liền đầu óc nóng lên như vậy không vững vàng nói phải đi về. Chờ hướng viên hồi phục khoảng cách, Từ Yến thời dựa vào đầu giường, ngón cái ngón trỏ nhéo di động, lang thang không có mục tiêu mà từng vòng đảo quanh. Hướng viên hồi đến mau. Hướng viên, thật sự không cần, ngươi hảo hảo trước vội ngươi. Hắn rũ mắt, cúi đầu bay nhanh hồi. Không nghĩ ta, hướng viên thành thật hồi. Tưởng, si, kia không nghĩ thấy ta. Hướng viên vốn dĩ kỳ thật mấy ngày nay còn hảo. Vội đến chổng vó cũng không có gì thời gian suy nghĩ hắn. Lúc này người này từng câu mà hướng dẫn từng bước, đem nàng đáy lòng về điểm này nghiện đều câu ra tới. Bắt đầu không ra không mặt mũi mà hồi. Muốn gặp ngươi, muốn ôm ngươi, tưởng thân thân, hướng viên tim đập bắt đầu bang bang. Nhìn Từ Yến thời WeChat, cách màn hình tựa hồ đều có thể nhận thấy được hắn nhiệt độ cơ thể. Từ Yến thời lười nhác mà dựa vào, trên người xuyên cái này màu đen áo hút đi, rộng thùng thình màu đen ở nhà phục cùng với một lưu màu đen khăn trải giường. Toàn bộ phòng sấn đến lưu loát lại đơn giản, một kiểu tính lãnh đạm trang hoàng cùng phối hợp, trên tay lại hồi, si, ta tưởng nhưng không ngừng này đó. Hướng viên xem đến toàn bộ vẻ mặt hồng tâm nhảy, kia viên trái tim nhỏ hoàn toàn không chịu khống chế kịch liệt va chạm lên. Trong lòng lại tâm viên ý mã mà tưởng nam nhân ngầm đều như vậy hôn. Mặc danh có điểm hưng phấn mà muốn cắn góc chan, cũng nổi lên đậu tâm tư của hắn, ra vẻ thẹn thùng mà hôi, chán ghét lạp, lại phát lại bổ sung cái thẹn thùng biểu tình, so sánh với bên kia sóng chiều cuồn cuộn. Nam nhân liền chấn định nhiều, rõ ràng hắn mới là lần đầu tiên luyến ái, lại nhìn qua so nàng kinh nghiệm còn đủ bộ dáng, mỗi một câu vân đạm phong khinh, lại đều nói được nàng mũi chân một banh, si, ngươi tưởng cái gì đâu, hướng viên cũng hồi, ngươi tưởng cái gì đâu, hai người đều là cười ngâm ngâm mà nhìn di động bình, chẳng qua một cái xúc ở mềm mại ấm áp trong ổ chăn. Một cái tắc lười nhác mà dựa vào đầu giường, một chân nửa đáp tại mép giường, một chân tùng tùng địa chi chấm đất, si, ta nói đại mạo hiểm trừng phạt, hướng viên nhớ tới, ta cũng nói đại mạo hiểm trừng phạt. Từ Yến Thời cười, vậy ngươi đến lúc đó đừng quên. Hướng Viên lúc này mới kinh giác chính mình bị hắn mang tiến mương đi. Si, ngủ, ta này chu trở về. Vì thế Hướng Viên này chu quá đến tương đương phấn chấn. Từ thứ hai bắt đầu, mỗi ngày sớm muộn gì một chương mặt nạ dưỡng ẩm, một ly sữa bò, các loại thực phẩm chức năng mỹ phẩm dưỡng da cái gì thiêu tiền cái gì hướng trên mặt dán. Đến thứ sáu thời điểm, Hướng Viên nét mặt tỏa sáng, liền Trần Thư đều kinh ngạc, một lần hoài nghi nàng có phải hay không đi trích thủy quang châm. Nhéo nàng thủy nộn nộn mặt, qua lại xả, ngươi nếu không phải đi làm tan tầm đúng giờ đánh tạp. Ta đều mau hoài nghi ngươi chạy Hàn Quốc đi. Hướng Viên phủng mặt, phải không? Hiệu quả tốt như vậy sao? Đúng vậy, Trần Thư lặng lẽ thò qua tới. Ở nàng bên tai nói. Ngươi có hay không nghe qua một loại bí phương, Hướng Viên tò mò. Tâm bị treo lên, nam nhân tinh y, nhất trên thế giới tốt nhất mặt nạ. Biến thái sao ngươi? Hướng Viên trực tiếp chạy. Nhưng mà, kia Chu Tử Yến Thời không trở về. Thứ sáu buổi tối, Hướng Viên chính hư tiểu khúc ở nhà đắp mặt nạ thời điểm. Nhận được Từ Yến Thời điện thoại kia đầu hắn thanh âm khó được có chút trầm. Như là mây đen quán đỉnh, Hướng Viên lập tức trong lòng liền có loại không tốt lắm dự cảm ni quả nhiên. Hắn tiếp theo câu liền có điểm bất đắc dĩ mà xích cười nói. Khả năng muốn thả ngươi bồ câu, Hướng Viên không cao hứng hơi túng lướt qua. Kỳ thật rất mất mát, nhưng lại sợ Từ Yến Thời lo lắng nàng không thể hảo hảo công tác. Cắn răng cười nói câu, không có việc gì, ngươi trước vội công tác, ta có thể tìm cơ hội đi Thượng Hải xem ngươi. Từ Yến Thời người này trọng hứa hẹn, đặc biệt là cùng bạn gái hứa hẹn, đáp ứng rồi lỡ hẹn, chính mình trong lòng đều có điểm khinh thường chính mình, lúc này nghe Hướng Viên như vậy thiện giải nhân ý. Hắn càng là nhịn không được cúi đầu tự giễu nói, ngươi có thể không cần như vậy hiểu chuyện, mắng ta vài câu, lòng ta khả năng sẽ dễ chịu điểm mà đi, Hướng Viên cố ý cười nói. Đừng trang đáng thương, ta cũng sẽ không đau lòng ngươi, Từ Yến Thời ừ một tiếng. Tựa hồ nói câu vậy là tốt rồi, Hướng Viên có điểm thất thần, hoảng hốt mông lung gian, không biết có phải hay không ảo giác. Cũng không biết đêm đó Từ Yến Thời rốt cuộc làm sao vậy. Hắn dùng nửa nói giỡn khẩu khí nói một câu. Hảo hảo đương công chúa của ngươi. Ngàn vạn đừng vì ta xuống ngựa tái kiến Từ Yến Thời. Đã là hai tháng sau. Năm nay là năm nhuận. Tết âm lịch quá đến vãn. Vừa hai tháng để mới ăn Tết. Ngắn ngủn hai tháng. Lại phong vân biến đổi lớn. Mưa gió chấn động. Cự long ra thủy. Thượng Hải bên kia, Lâm Caray tao lão đồng học tính kế lúc sau. Người đi đường xử sự thượng điệu thấp rất nhiều. Không hề tìm người tẩu cục uống rượu. Bất quá người nhưng thật ra tinh thần sa sút một trận. Đại đa số công tác đều giao tiếp tới rồi Từ Yến Thời trên tay. Trần Tổng đối này thấy nhiều không trách. Lâm Caray lâu lâu đều sẽ làm như vậy một trận cảm xúc hạ xuống. So nữ nhân đại di mụ còn đúng giờ. Kết quả, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, bay lượn phi hành hạng mục cũng xảy ra vấn đề, bay lượn phi hành đoạn tổng, cùng Khải Thịnh phía trước vị kia tổng giám quan hệ phỉ thiền. Ước chừng là phía trước vị kia đi rồi lúc sau ở đoạn tổng trước mặt nhặt chút Lâm Caray toái nói. Lâm Caray mấy năm nay xác thật có điểm cao điệu, đắc tội không ít người, bay lượn phi hành cái này công ty là cái gì đức hạnh đại gia cũng đều biết. Nếu không phải Lâm Caray mấy năm nay chuyên chú loại này kiểu mới sản nghiệp, cũng sẽ không đem đầu tư đặt ở bay lượn loại này ái chiếm người tiện nghi ngốc bức công ty. Lần trước kia hai lừa ăn lừa uống Vương Lý Tổng, muốn nói lão đoạn thật không biết sao. Lâm Caray đảo không như vậy cảm thấy, lão đoạn ngầm liền một ái ham món lợi nhỏ người. Trước kia đồng học tụ hội. Nào hồi không phải cọ ăn cọ uống một mao tiền không ra quá. Thuộc hạ dưỡng ra nhất bang người cũng đều không có gì cốt khí. Đáng khinh muốn mệnh, mấy năm trước leo lên đông cùng loại này đại tập đoàn. tiện nghi dùng sức chiếm Money Lâm Carey. Người này tuy rằng không tính là cái gì người tốt, nhưng tốt xấu là trượng nghĩa, ở đồng học danh tiếng đều không tồi. Chẳng qua hắn đối thủ cạnh tranh chưa từng nương tay quá. Phía dưới hận người của hắn nhiều, nhưng lần này, thật đúng là không liên quan chuyện của hắn. Lão Đoạn ngại lần trước kia hai lừa ăn lừa uống Vương Lý Tổng mất mặt xấu hổ. Cấp khai, lúc này tân tiến kỹ thuật bộ môn phó tổng kêu Lưu Tuấn Lương. Là Lão Đoạn một thân thích hài tử, cũng là võ đại tốt nghiệp. Lão Đoạn vừa nghe liền cảm thấy xảo. Lâm Carey kia mới tới kỹ thuật bộ tổng giám cũng là võ đại tốt nghiệp. Thuận miệng hỏi câu hai người có nhận thức hay không? Lưu Tuấn Lương thật đúng là nhận thức. Hai người ăn Tết còn không nhỏ. Vì thế đêm năm đó chuyện này lật ngược phải trái hắc bạch từng cọc từng cái mà tất cả đều chấn động. Rớt xuống cấp Lão Đoạn nghe. Lão Đoạn tin vào lời gièm pha. Hơn nữa kia trận vừa rời trước tổng giám ở bên tai hắn chọn phá thị phi. Lão Đoạn người này lỗ tai mềm, hoàn toàn không có chủ kiến. Phải cùng Lâm Carey đưa ra hảo hảo lại suy xét một chút hợp tác quan hệ. Rốt cuộc chính thức luận khởi hợp đồng tới. Lão Đoạn bên này mới là giáp phương ba ba. Bất quá, lúc này Lâm Carey còn không biết là bởi vì tự yến thời quan hệ. Hỏi Lão Đoạn ấp úng mà cũng không nói rõ. Chỉ nói muốn lại suy xét một chút. Lâm Carey trực tiếp tính tình táo bạo mà quăng ngã điện thoại. Đêm đó, kia Trần Tổng cùng hắn xảo lên, xem như xưa nay chưa từng có. Trần Tổng người tuy nghiêm khắc, nhưng cùng Lâm Carey đều tính khách khí. Cũng biết Lâm Carey tính kỹ thuật so với hắn cường. Phần lớn thời điểm Lâm Carey nói một, hắn đều sẽ không nói nhị. Hai người ồn ào đến túi bụi. Trần Phong đem ngày thường nghẹn ở trong lòng về điểm này tính toán toàn bộ toàn đổ ra tới. Hết chương.